Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 518, trận chung kết. Chung, tuy nói hiện tại Hạ Khai thắng thầy trò có dối trá hiểm nghi, nhưng hiện đang không có chứng cứ, cũng không thể đem bọn họ như thế nào. Tương tự cũng không thể cướp đoạt Khương Hạo Viêm tư cách dự thi. Nhưng ở tình huống như vậy, bởi Hạ Khai thắng cùng Khương Hạo Viêm quan hệ, Hạ Khai thắng vì tránh hiểm nghi, cũng chỉ được tự động dỡ xuống ban giám khảo thân phận. Vào lúc này, Trịnh An Chí vì tránh hiểm nghi, đồng thời cũng là vì bảo vệ Mạnh Tử Đào, làm ra tương đồng quyết định, lập tức thiếu mất hai vị ban giám khảo, thi đấu chỉ được tạm thời đình chỉ. Ban tổ chức khẩn cấp thỏa thuận, lâm thời điều hai vị ban giám khảo lại đây, chờ sắp tới một canh giờ. Hai vị lâm thời ban giám khảo chạy tới, bọn họ đều là cố cung chuyên gia, ở giới đồ cổ tiếng tăm rất lớn, mà ở ban giám khảo chạy tới trước, Bình Hồ Lô đánh cháo sự tình cũng có kết quả. Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, là công nhân viên ở trước đó một mình xem xét Bình Hồ Lô trong quá trình xuất hiện chỗ sơ suất, đem Bình Hồ Lô hư hao, liền tìm hàng nhái tạm thời trước tiên trên đỉnh, chuẩn bị đem chính phẩm chữa trị được rồi lại lấy tới. Nhưng là sự tình không đúng dịp, nguyên bản ngày hôm nay liền có thể chữa trị tốt chính phẩm. Ở đưa tới thời điểm, tao ngộ tai nạn xe cộ, tuy rằng Bình Hồ Lô cũng không có lần thứ hai hư hao, nhưng cũng làm lỡ đổi thời gian, liền tạo thành hiện tại cục diện này. Khả năng có người cảm thấy kỳ quái, tại sao Bình Hồ Lô hàng nhái như thế dễ dàng tìm tới? Điều này là bởi vì chủ nhân mấy năm trước đem chính phẩm cho mượn bằng hữu. Người kia tâm địa gian dảo nhiều, lấy chính phẩm làm tiêu chuẩn, từng làm một nhóm hàng nhái, đẳng cấp có cao có thấp. Tuy nói nhân là chủ nhân phát hỏa, xử lý xong một nhóm hàng nhái, nhưng còn có cá lọt lưới lưu lạc đến trên thị trường. Có chút phẩm chất cao hàng nhái còn có người thu gom, đem ra đánh cháo cái này, chính là trong đó khá là chân thực loại này. Biết được điều tra kết quả, mọi người đều vô tình hay cố ý địa nhìn một chút Hạ Khai thắng thầy trò. Chỉ thấy bọn họ đều mặt không hề cảm xúc, trầm mặc không nói, cũng không biết trong nội tâm là loại nào cảm thụ. Ban giám khảo trình diễn, thi đấu tiếp tục tiến hành, bởi ra đồ vật bị đổi bất ngờ. Bốn vị ban giám khảo càng làm một cái bàn khác đồ vật đều một lần nữa làm giám định. Kết quả này năm cái đồ cổ toàn đều không có vấn đề. Sau đó, còn lại cái kia sáu vị tuyển thủ dựa theo từ sau hướng về trước trình tự. Từng cái đi tới bên phải trước bàn, giám định trên bàn bày đặt năm cái đồ cổ thật giả. Mà Mạnh Tử Đào cùng cái khác hai vị trả lời tuyển thủ, thì lại đem lựa chọn cái kia hai món hàng nhái lý do điền đến trên giấy, những này gặp làm cuối cùng cho điểm tiêu chuẩn. Có điều, bởi vừa nãy Mạnh Tử Đào giới thiệu, hai vị khác khẳng định chiếm một chút quang. Nhưng cân nhắc đến cái này Bình Hồ Lô đối với kinh nghiệm phong phú chuyên gia tới nói kỳ thực rất dễ dàng liền có thể nhìn ra, ban giám khảo môn cũng không có can thiệp. Nếu như là mù mông muội, chỉ có thể nói số may. Mạnh Tử Đào viết xong đáp án, vị trí của hắn, vào lúc này, Lã Đông Thần làm xong giám định hắn chỗ ngồi, nhìn thấy Mạnh Tử Đào trở về, hắn liền vội vàng hỏi, Tử Đào, người có thể hay không giới thiệu một chút vị này pho tượng vấn đề a? Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười, giải thích, phía ta bên này pho tượng này kỳ thực không khó nhìn ra vấn đề. Tin tưởng ngươi hẳn phải biết, lão kiện khắc kinh hơn trăm năm sử dụng thưởng thức. Người sẽ phát hiện cảm giác nhu thuận, hoạt không sáp tay, không lạt cảm giác, tân phòng khắc nhân thời gian ngắn nguyên nhân, góc cạnh rõ ràng, sờ qua phổ biến gặp có đâm tay cảm. Phía ta bên này pho tượng này tuy rằng trải qua xử lý, nhưng cảm giác vẫn là cùng lão kiện có điều khác biệt. Mặt khác, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào giải thích rất tường tận, nghe được Lã Đông Thần gật đầu liên tục, cuối cùng không khỏi cảm khái nói. Tử Đào, ta phát hiện ngươi vốn là một vị toàn tài a, có phải là có cái gì bí quyết a? Mạnh Tử Đào chỉ đầu của chính mình, bí quyết chính là trí nhớ của ta được, hơn nữa thiên phú, Ây, chấm ngoặc kép, Lã Đông Thần có chút không lời nào để nói. Người này so với người khác thực sự là tức chết người. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Tiếp theo xóa nói chuyện nói. Ngươi hỏi ta pho tượng vấn đề. Có phải là đối với ngươi dám định cái này pho tượng có chút không chắc chắn? Có thể không phải là. Lã Đông Thần hít một tiếng. Ta hiện tại xem như là rõ ràng. Các ngươi tổ này ngoại trừ mới bắt đầu đặt bẫy ở ngoài. Kỳ thực bản thân muốn dám định đồ vật cũng không khó. Mà chúng ta liền thảm. Đồ vật dám định độ khó đại không nói. Lại cũng nói trong đó có ít nhất hai cái là hàng nhái. Ta không phải bẫy người sao? Mạnh Tử Đào cười nói. Kỳ thực, ngươi tại sao muốn xen vào câu nói này đây? Tin tưởng phán đoán của chính mình không là được. Lã Đông Thần cười khổ nói. Đạo lý này ta biết. Nhưng then chốt ta cũng không thể khẳng định phán đoán của chính mình a. Mạnh Tử Đào vẫy vẫy tay. Việc này ta cũng không thể cho ngươi kiến nghị gì. Lã Đông Thần than thở. Ai, quên đi, không muốn, người chết chim hướng lên trời. Bất tử vạn vạn năm, chính mình trình độ không được. Nghĩ quá nhiều cũng không có cách nào. Mạnh Tử Đào nói câu lời an ủi. Rộng lượng, kết quả còn chưa hề đi ra đây. Nói không chắc gặp có kết quả tốt đây. Lã Đông Thần gật gật đầu. Hy vọng đi, đấu vòng loại người thứ bảy là một vị nữ tử. Nàng cũng là hết thầy tuyển thủ bên trong duy nhất một vị nữ giới. Vị này tiên cơ tên là Mặc Cho Khả Hân. Tuổi xem ra ở 32,33 khoảng chừng. Trái phải, tướng mạo tuy rằng khá là phổ thông. Nhưng đại gia khuê tú giống như khí chất. Làm cho tất cả mọi người một chút liền có thể nhớ kỹ nàng. Chờ Mặc Cho Khả Hân trở lại nàng chỗ ngồi. Mang ý nghĩa hết thầy tuyển thủ đều hoàn thành rồi giám định. Quá nửa ngày, kết quả ra lò, vẫn là đồng dạng do Hoa lão tiên bố chính xác danh sách. Xem ra, vừa nãy nhạc đệm ảnh hưởng các tuyển thủ trạng thái A. Vòng này lại chỉ có một vị trả lời. Chính xác đáp án, thanh đồng trị màu vôi khai quang bác cổ bàn cùng với thuần khiết ngọc bức hoa sen điểu văn bội. Này hai cái là có vấn đề. Xin mời Mặc Cho Khả Hân viết xuống lựa chọn lý do. Những người khác chuẩn bị đón lấy thi đấu. Nhìn thấy lại chỉ có Mặc Cho Khả Hân một người trả lời. Còn lại 5 vị tuyển thủ đều lộ ra vạn phần ủ rũ vẻ mặt. Lã Đông Thần càng là có vẻ co quắp ngồi xuống ghế. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào âm thầm lắc lắc đầu. Hay là Lã Đông Thần nhãn lực cũng không tệ lắm. Nhưng tâm tính của hắn là có vấn đề. Nếu như không thể có thay đổi, thành tựu tương lai có hạn. Mạnh Tử Đào vỗ vỗ Lã Đông Thần vai. Điều chỉnh tốt tâm thái. Chuẩn bị đón lấy thi đấu đi. Lã Đông Thần biểu hiện hạ địa nói. Ta nghe ông nội ta nói. Vòng thứ 2 thi đấu rất khó. Ta thăng cấp hy vọng xa vời. Mạnh Tử Đào có chút lời nói ý vị sâu xa địa nói. Hay là ta thân thiết với người quen sơ. Khó khăn cũng không chỉ là đối với ngươi mà nói. Nếu như chính ngươi cũng không tin chính ngươi. Cái kia sẽ không có vào danh sách khả năng. Lại nói, coi như vòng thứ nhất thất bại. Hiện tại cũng còn có 2 cái tiêu chuẩn. Huống chi, cuối cùng điểm là vòng thứ nhất cùng vòng thứ 2 lẫn nhau sau khi đến đi ra. Người hiện tại liền như thế ủ rũ tất yếu sao? Lã Đông Thần nghe xong Mạnh Tử Đào. Cuối cùng cũng coi như tỉnh lại một chút. Nắm chặt nắm đấm nói rằng, nói rất đúng, nếu như ta không tin mình. Cái kia còn có ai có thể tin tưởng. Vì vào danh sách cố lên. Chờ Mặc Cho Khả Hân đệ trình chính mình đáp án. Công nhân viên liền đem trên bàn đồ cổ đều thu rồi xuống. Tiếp theo lại lần nữa lấy ra 2 con có chừng 50cm vuông vắn cái dương. Ở cái dương mặt bên. Còn mở ra một cái vòng tròn khổng. Có điều bởi lỗ tròn có miếng vải đen cháo. Coi như lỗ tròn ở tầm mắt của mọi người bên trong. Đều thấy không rõ lắm bên trong rốt cuộc là thứ gì. Mạnh Tử Đào có chút buồn bực mà nhìn trên bàn bày cái kia 2 cái dương. Không nghĩ ra này 2 con cái dương lẽ nào có tác dụng gì. Lúc này, liền nghe Hoa lão hắng giọng một cái. Mở miệng nói rằng, nói vậy mọi người đều chú ý tới. Trên bàn này 2 con cái dương. Kỳ thực, Này hai trong thùng phân biệt bày ra một cái item. Này hai cái item rốt cuộc là thứ gì? Phải nhờ vào các vị để phán đoán. Có ý gì? Hiện trường tuyển thủ, ngoại trừ mặt không hề cảm xúc Khương Hạo Viêm ở ngoài. Những người khác nghe xong Hoa lão lời nói này, toàn đều có chút không tìm được manh mối. Trong lúc nhất thời mọi người đều xì xào bàn tán lên. Hoa lão nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Hội trường trong nháy mắt yên tĩnh lại. Hắn lúc này mới tiếp theo mở miệng nói. Ta lại nói tỉ mỉ một ít. Lần khảo hạch này phương thức kỳ thực rất đơn giản. Vậy thì là nói ra hai người này trong hộp vật. Không một lúc nữa các ngươi không thể nhìn. Chỉ có thể tay dựa mò để phán đoán. Chỉ mò không nhìn. Hoa lão lời nói để các tuyển thủ đều sửng sốt. Phương pháp này quả thực chưa từng nghe thấy. Lại nói, chuyên gia giám định ở giám định đồ cổ thời điểm. Đồ vật cảm giác đúng là một cái rất trọng yếu chỉ tiêu. Nhưng nói cho cùng, đại thể tình huống cảm giác chỉ là phụ trợ. Muốn phán đoán thật giả, chuyên gia giám định càng nhiều hay là muốn bằng nhãn lực của chính mình để phán đoán. Dù sao đồ cổ màu sắc, tạo hình, chế tác công nghệ các phương diện, chỉ dựa vào cảm giác là không đoán ra được. Con mắt tác dụng đối với tuyệt đại thể nói chuyên gia giám định tới nói không thể thay thế. Đương nhiên, người muốn nói chuyên gia giám định có thể hay không thông qua cảm giác liền có thể phán đoán ra một món đồ thật giả. Đây quả thật là cũng có thể. Nhưng vậy thì yêu cầu vị chuyên gia giám định này tại đây loại vật hết sức quen thuộc. Hơn nữa còn phải có xúc giác bén nhạy. Nhưng vấn đề liền đến hiện trường tuyển thủ. Nếu như ở hắn tinh thông lĩnh vực, quả thật có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này. Nhưng then chốt các tuyển thủ tinh thông lĩnh vực đa dạng. Hiện trường cũng chỉ có hai món đồ. Không thể nói người người đều chú ý đến. Vì lẽ đó, nhất định một sẽ có người chiếm tiện nghi. Có người không chiếm tiện nghi. Đối với mọi người đều không thể nói là cái gì công bằng. Đối với các tuyển thủ tới nói, bọn họ lo lắng nhất chính là không công bằng. Vừa nãy vòng thứ nhất giám định tuy nhiên đã có chút không công bằng. Nhưng ít ra còn có chính mình quen thuộc lĩnh vực. Hiện tại liền hai món đồ. Cái kia hoàn toàn cần nhờ vận khí. Này toán chuyện gì? Trong lúc nhất thời, các tuyển thủ mặt ngoài không có cho thấy đến. Nhưng trong lòng đều có chút bất mãn. Hoa lão nhìn quanh bốn phía một cái. Đem vẻ mặt của mọi người đều thu vào trong mắt. Nói tiếp. Sau đó còn xem vừa nãy như vậy chia làm hai tổ. Phân biệt đi tới giám định. Các ngươi dùng bàn tay tiến vào lỗ tròn chạm đến trong dương đồ vật. Cuối cùng các ngươi không chỉ có đáp ra hai người này vật cụ thể. Còn muốn nói ra chúng nó thật giả. Chú ý, bản vòng đấu có thời gian phương diện hạn chế. Nhiều nhất chỉ có 5 phút đồng hồ. Bất kể là kết quả gì đều phải muốn hạ xuống. Còn thành tích xem ngươi viết ra đáp án. Càng tỉ mỉ cụ thể đạt được càng cao. Được rồi, căn cứ vòng thứ nhất đánh số. Đại gia lần lượt lên đài đi. Chờ Hoa lão nói ra quy tắc. Trong đại sảnh vang lên một trận lời nói nhỏ nhẹ thanh. Trong đó một vị tuyển thủ giơ tay lên. Hoa lão, ta có một vấn đề. Hoa lão gật gật đầu. Người nói, người tuyển thủ kia nói rằng. Lão gia ngài nên cũng biết. Chúng ta tinh thông hạng mục cũng không thống nhất. Không biết ban tổ chức làm sao mới có thể chú ý đến thi đấu công bằng. Hoa lão cười cợt. Người vấn đề này hỏi thật hay. Đáng tiếc chính là, ta không thể nói cho ngươi. Có điều, các ngươi cũng không cần lo lắng. Chúng ta những lão bất tử này cũng không phải chỉ ăn cơm khô. Như thế sắp xếp có như thế sắp xếp đạo lý. Cuối cùng thành tích cũng sẽ tổng hợp khắp mọi mặt đến cân nhắc. Các ngươi không cần lo lắng công bằng phương diện vấn đề. Hoa lão lời nói cũng coi như là cho đại. Ra ăn một viên thuốc an thần. Để các tuyển thủ sao động tâm bình tĩnh không ít. Thấy đại gia đều không có vấn đề. Người phụ trách ra hiệu tuyển thủ lên sân khấu giám định. Mạnh Tử Đào cùng Lã Đông Thần lẫn nhau cố lên nổi giận. Tiếp theo hướng đi từng người bàn. Kỳ thực, loại này chỉ mò không nhìn sát hạch hình thức. Đối với Mạnh Tử Đào tới nói, chỉ ít ở phán đoán vật thật giả phương diện, đối với hắn là tuyệt đối có lợi. Chỉ cần sử dụng dị năng, liền có thể đến ra đồ vật thật giả cùng niên đại. Có điều, dị năng vào lúc này cũng không phải vạn năng, bởi vì trong dương đồ vật đến tột cùng là cái gì, lại là cái gì xuất xứ cùng lai lịch, dị năng liền không có cách nào. Chuyện này chỉ có thể dựa vào hắn cảm giác của chính mình cùng kinh nghiệm. Cũng may, Mạnh Tử Đào nắm giữ kinh người trí nhớ, cảm giác nhạy bén, trí tưởng tượng cũng phi thường phong phú. Chỉ cần trong dương đồ vật không muốn ít lưu ý đến hắn không có ấn tượng, hắn đều có niềm tin tương đối phán đoán đi ra. Chỉ có điều, nhìn trước mắt cái dương, Mạnh Tử Đào nội tâm vẫn là rất nghi hoặc, không nghĩ ra ban tổ chức vì sao lại sử dụng như vậy quái lạ quy tắc. Nếu như trong dương đồ vật rất hiếm thấy, tin tưởng rất nhiều tuyển thủ đều muốn mù mông muội. Nửa ngày, Mạnh Tử Đào đem trong lòng sự nghi ngờ này quên hết đi. Đem bàn tay tiến vào bên trong dương, cẩn thận chạm đến đồ vật bên trong. Vừa bắt đầu, Mạnh Tử Đào cũng không biết đây là cái gì vật, chỉ cảm thấy hình dạng cùng lư hương gần như, nhưng cụ thể lại có chút không giống. Theo thời gian trôi đi, Mạnh Tử Đào dựa vào sự tưởng tượng của chính mình lực, chậm rãi phác họa ra trong dương đồ vật hình dạng. Cái này đồ vật phân thượng hạ hai bộ phân, mặt trên bộ phận thật giống một con có nắp bát, bát nắp nhô lên, nữ làm liên gen hình, nắp diện sức vân vân, bát dưới có cái thác, thác hai bên đúc ra hai trùng liên mảnh, tròn đủ thật giống như cuốn lên lá sen. Tuy rằng những này đều có điều là Mạnh Tử Đào tưởng tượng ra đến, nhưng hắn vẫn cứ có thể cảm giác được, cái này đồ vật tinh mỹ cùng hoa lệ. Tiếp đó, Mạnh Tử Đào hồi ức chốc lát, từ trong đầu tìm tới cái này đồ vật tương tự đồ vật. Cái thứ kia là triều đại nhà Đường mạ vàng bát. Nếu như đây là một cái chính phẩm, nói vậy cũng gần như là cái này đồ vật. Liền, Mạnh Tử Đào sử dụng dị năng, kết quả chứng thực đồ vật niên đại đúng là triều đại nhà Đường. Là một cái chính phẩm, kết quả nên cùng hắn tưởng tượng gần như. Tới đây, 5 phút gần như dùng hết. Mạnh Tử Đào cảm thấy, những người khác nếu như không có chính mình thực lực như vậy, hoặc là trong dương là hắn quen thuộc đồ vật, nên không có khả năng lắm ở trong vòng 5 phút, đến ra như thế tỉ mỉ kết luận, chớ nói chi là đồ vật thật giả. Mạnh Tử Đào hoàn thành rồi giám định, liền đi đến một bên điền chính mình thu được kết luận. Kết luận xoay sở từ cần phải cố gắng suy tư, không phải vậy vạn nhất viết xuống không nên viết đồ vật. Tỉ như chỉ có mắt mới có thể nhìn thấy đồ vật, vậy hắn sẽ chờ xui xẻo. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.